Chương 5. Trạng thái có mặt sâu sắc ở hiện tại. Điều đó không phải như bạn nghĩ đâu. Ở trên, đề cập nhiều đến trạng thái có mặt sâu sắc như là một chìa khóa. Tôi cho rằng tôi có thể hiểu được trên mặt trí năng, nhưng không rõ là tôi đã từng kinh nghiệm được trạng thái ấy chưa. Liệu trạng thái đó có như tôi nghĩ không, hay đó chỉ là một cái gì hoàn toàn khác hẳn? Điều đó không phải như bạn nghĩ đâu. Bạn không thể nào nghĩ gì về trạng thái có mặt sâu sắc. Lý trí của bạn không thể hiểu được trạng thái đó. Để hiểu về sự hiện diện sâu sắc, thì bạn phải là sự hiện diện đó. Hãy thử làm một thí nghiệm nhỏ. Bạn nhắm mắt lại và tự bảo mình: không biết ý tưởng sắp đến ở trong tôi sẽ là ý tưởng gì đây. Xong, bạn rất tỉnh táo và chờ đợi sự xuất hiện của ý tưởng đó. Hãy giống như một con mèo đang canh chừng một hang chuột. Ý tưởng nào của bạn sẽ xuất hiện từ hang chuột đây? Hãy làm thử đi.